Tô Nhiễm Nhiễm Chi Phu Ký, chương 79, Hào Kiệt Thục Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư huynh không tên không họ xuất hiện một lần ở chương 1, sau không cần diễn, mọi người có thể bỏ qua nhị sư huynh Tiêu Mộc Trần. Vị huynh đài này khiến rất nhiều người ngứa răng, ha ha, ai bảo hắn không để ý Nhiễm Nhiễm. Mời mọi người thay Nhiễm Nhiễm khinh bỉ hắn, phẫn nộ hơn chút nữa thì đánh hắn vài cái. Sau này còn xuất hiện bất quá hoàn toàn không diễn chung với Nhiễm Nhiễm. Tam sư huynh, Sở Nghiêm, làm anh hùng thực không dễ, thực chấp nhất vẫn thầm mến Thục Sơn nữ thần vĩ đại, mời mọi người vỗ tay khen ngợi dũng khí gian nan không sờn của hắn. Tác giả chảy nước mắt, thật không dễ dàng, tứ sư huynh, Trầm Minh Phàm, người này trẻ con thế nào mọi người cũng không xa lạ, đúng vậy, hắn chính là người khởi xướng sự kiện. Quần ẩu, và, chúng độc, ở Thục Sơn, hại Nhiễm Nhiễm khổ sở, mời mọi người chuẩn bị chứng thối thật đầy đủ. Tốt lắm, ném hắn một chút là đủ rồi, người ta cũng rất không dễ dàng. Hắn mê luyến Diệp Khuynh Thiên như vậy, cũng là đồ gia châu. Sau này vẫn còn xuất hiện, cứ nghĩ đến cảnh hắn gặp Diệp Khuynh Thiên, chập chập. Sầm Kiếm sư huynh, vị huynh đài này không phải đồ đệ của sư phụ Nhiễm Nhiễm mà là đại đồ đệ của nhị sư thúc, cũng là nhân vật hàng đầu trong sự kiện. Quần ẩu, và, chúng độc, sau này không diễn nữa, mọi người có thể quên hắn. Ngọc Thanh sư tỷ, siêu cấp mờ nhạt. Trong chương 1 từng nhắc qua nàng là ý trung nhân của đại sư huynh. Sau này sẽ không xuất hiện, bỏ qua. Từ Nghiên sư muội, siêu cấp vô địch mờ nhạt, chính là nữ nhi của Tam sư thúc cổ quái. Trước từng nói qua nàng thầm mến Nhạc lão tam, chính là tiểu cửu, bảo Nhiễm Nhiễm truyền thư tình thật ngây thơ. Sau này không diễn nữa. Cách chương.